lần đồng ruộng xanh tâm trăng thành giang sông mát rơi bóng dừa gió đưa câu hò nhịp nhàng theo mái chèo tình anh bán chiếu năm xưa bâng khuâng bái chung im đềm bái chung ước hẹn người năm xưa biết tìm đâu hò ơ hò ơ hò ơ hò tình anh bán chiếu năm xưa bâng khuâng bái chung im đềm bái chung ước hẹn người năm xưa biết tìm đâu hò ơ hò ơ hò ơ hò buông